Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, thứ 874 chương tiểu cao thiếu gia quá hoan uổng. Dù sao mọi người đều nói ngươi như thế có thể ba ba ba, còn chưa có đem mình mệt chết, quả thực là cái ba ba tiên, thiên người chảm đồng học, ba ba tiên lại là cái gì ngoạn ý. Thì không thể đừng nữa cho hắn đặt tên sao? Nói thêm gì nữa, còn không biết thế nào hủy tam quan đâu. Thiên người chảm đồng học sợ chính mình lại bị vây khốn. Thân thủ liền đoạt đi rồi trong nhà trí năng khóa khống chế khí. Trong tay không còn, đường gạch dưới ca đồng học đột nhiên ngẩng đầu. Hình như nghe thấy cái gì mệnh lệnh tựa như, chạy đi tự vãng ngoại báo. Vậy ta không quấy rầy ngươi. Ngươi nên bận gấp cái gì đi. Thiên người chảm đồng học mũi vừa nhanh sai lệch, mấy bước liền đuổi theo. Đem đường gạch dưới ca mang đến trong viện. Tránh Diệp Nhược, mới ma răng hỏi, ngươi trở về, không phải là bởi vì cảm thấy có thể. Đem ta phóng xuất sao? Vì sao còn nói hắn muốn bận? Đường gạch dưới ca kinh ngạc đến ngây người mở to mắt. Sao có thể, lúc này mới bao lâu thời gian a? Ta sao có thể như thế đánh giá thấp thực lực của ngươi? Ngoặc kép chấm chấm. Vậy ngươi trở về ngồi cái gì? Đường gạch dưới ca ung dung lại tự nhiên chỉ vào bầy ở nơi cửa ra vào hộp giấy. Tới cho ngươi tống tìm cách a, thiên người chảm đồng học thiếu chút nữa một hơi không xuyễn. Đi lên, mặt đều là ô thanh, ngươi không phải vừa mới đưa tới hai dương sao? Ta đây không phải là sợ ngươi không đủ dùng sao, hai dương còn có thể không đủ dùng sao? Chẳng lẽ đồ chơi này có thể ăn sao? Đường gạch dưới ca bị hắn hỏi ở, yếu yếu nói, người khác là đủ, nhưng ngươi không phải người bình thường. Ngươi là tiểu thiên A, thiên người chảm đồng học, thay hắn liên hệ tốt nhất chỉnh dung bệnh viện đi cảm ơn. Đem đường gạch dưới ca cất bước, thiên người chảm đồng học bụng mặt. Lặng yên trở lại trong phòng, Diệp Nhược cũng là đứng ở cửa, trong tay còn cầm nàng bởi vì muốn tới đương cận vệ. Cho nên đóng gói một dương hành lý, bởi vì đường gạch dưới ca đột nhiên xuất hiện, hai người vừa có ngọn hòa hợp bầu không khí, lại bị tách ra, hiện tại một lần nữa lúng túng. Diệp Nhược mở miệng trước, kia, ta đi trước, hảo, công ty bên kia. Ta sẽ giải thích, thiên người chảm đồng học cũng thanh âm không được tự nhiên. Thế nhưng ngữ khí thập phần thân mật, mặc kệ nói như thế nào, hai người bọn họ là thực sự không thích hợp thấu ở cùng một chỗ. Chẳng sợ chỉ là cố chủ và bảo tiêu quan hệ, đô bi kịch trọng trọng, hiện tại chỉ có thể nói tái kiến. Diệp Nhược gật gật đầu, kéo cái dương xoay người ly khai, chờ một chút, ta tống ngươi. Thiên người chảm đồng học hiểm hiểm địa đem những lời này nuốt hồi trong cổ họng. Lấy hắn tướng mạo, vẫn là không muốn vọng tưởng làm một danh thân sĩ. Thế nhưng ở đây không tốt thuê xe, không đường sắt ngầm, gần đây chạm xe buýt, cũng muốn đi hơn nửa canh giờ mới đến. Cũng không thể nhượng Diệp Nhược thực sự kéo cái dương đi xa như vậy đi. Thiên người chảm đồng học lập tức xoay người lại, bắt chìa khóa xe của mình. Mấy bước chạy tới đưa cho Diệp Nhược, ngươi khai xe của ta hồi nội thành đi, tùy tiện tìm cái bãi đỗ xe dừng lại, ngày mai ta đi thủ. Kia cảm ơn nhiều, Diệp Nhược có chút ngoài ý muốn trước mắt nam nhân như thế có thân sĩ phong độ. Ngẫm lại vừa mới nhìn xong đại sắp đưa tin, khóe miệng không khỏi một trừu. Nam nhân này mặt, thật là một bi kịch a. Lái xe hồi nội thành trên đường. Nàng mở phát thanh, mới biết người nào đó nổi tiếng, không chỉ có thể hiện ở qua báo chí, ngay cả radio Lý Tiêu khiển tin tức, đồ ở sinh động như thật nói tiểu cao thiếu gia vừa lại ở nơi nào cùng mẫu gần đây mới vừa đi hồng. Tiểu người mẫu thân mật dùng cơm tin tức, chờ một chút, vừa tiểu cao thiếu gia cùng nàng cùng một chỗ. Vậy ở chữ tàng thất Lý A, xem ra những thứ ấy đưa tin. Thật đúng là đều là chuyện phiếm. Kia nam nhân quá hoan uổng. Hết chương.